Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, kinh khủng Trung Ly Tố. Soát, A Sửu mở mắt, Trung Ly Xuân tới gần một chút, khẩn trương nhìn xem A Sửu, hỏi, thế nào, A Sửu, ngươi khôi phục hay chưa? A Sửu lắc đầu, nha, Trung Ly Xuân có hơi thất vọng, nàng cũng nhìn ra đến. A Sửu vẫn là như cũ, toàn thân không có nửa điểm linh khí, trong lòng cũng vô cùng giật mình. Mấy chục vạn phương linh dịch, đừng bảo là một võ giả, chính là một tòa núi lớn cũng có thể no bão. Trung Ly Xuân không hiểu rõ, A Sửu hấp thu linh khí, đều đi đâu đây? A Sửu, những này cũng cho ngươi đi. Trung Ly Xuân móc ra còn sót lại mười mấy khối linh ngọc, đánh ngã trên mặt bàn. A Sửu lắc đầu, lại đem linh ngọc giao cho Trung Ly Xuân. Tốt a, ta trước thu. A Sửu, ngươi cũng không cần nản chí. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang theo ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ. Ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ linh ngọc, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ khôi phục. Trung Ly Xuân mở lời an ủi, nắm chặt nắm tay nhỏ. Đúng a xấu khoa tay một cái cố lên tư thế. A Sửu trùng điệp gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trung Ly Xuân cùng A Sửu hai người lại xuất hiện ở nhiệm vụ điện, dự định lần nữa nhận nhiệm vụ. Trải qua lần trước nhiệm vụ về sau, Trung Ly Xuân kết nối nhiệm vụ đã không còn xa lạ. Lần này nàng không có ý định cùng người khác tổ đội, quyết định cùng A Sửu đơn độc xuất động. Tiếp xong nhiệm vụ về sau, hai người đuổi chạy Liệp Yêu Cốc. Bọn hắn lần này tiếp nhiệm vụ vẫn là giống như lần trước, săn giết yêu thú. Sau một tháng, hai người lần nữa trở về. Nhiệm vụ rất thuận lợi, mang về đại lượng yêu đan. Trung Ly Tố hậu hoa viên, bắt đầu đi. Trung Ly Xuân nhìn xem tràn đầy cả bàn linh ngọc, một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm A Sửu, đều là chờ đợi thần sắc. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô, đồng thời đưa tay đặt ở linh ngọc bên trên. Hô hô hô, vô tận linh khí hiện lên chất lỏng hình, thuận A Sửu lỗ chân lông chui vào thân thể của hắn. Nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả linh ngọc biến mất. Vẫn chưa được sao? Trung Ly Xuân có chút nhíu mày, khẽ cắn răng miệng môi dưới. A Sửu lần nữa lắc đầu, không trách hệ, ngày mai tiếp tục, người nhất định sẽ khôi phục. Trung Ly Xuân cười cười. Thời gian tại lần lượt nhiệm vụ bên trong lặng yên vượt qua. Thời gian 5 năm đảo mắt đã qua. Ai? 5 năm? Lại qua thời gian 5 năm? Ta lại lãng phí thời gian 5 năm. Vương Thần chắp tay mà lên, đứng tại Linh Châu không gian bên trong nhẹ giọng cảm thán. Thời gian 5 năm đi qua, tu vi của hắn không có một tia tiến bộ. Nhận nhiệm vụ, giết yêu thú, hấp thu Linh Ngọc, thời gian 5 năm. Trung Ly Xuân cùng A Sửu một mực tại lặp lại những chuyện này. A Sửu hấp thu linh khí, vượt xa khỏi Trung Ly Xuân tưởng tượng. 5 năm này thời gian, A Sửu bình quân mỗi tháng đều sẽ hấp thu gần ngàn khối linh ngọc. Chính là không có nửa điểm biến hóa. Liệp Yêu Cốc yêu thú bị tàn sát hầu như không còn. Liệp Yêu Cốc thành yêu thú cấm địa, không còn có yêu thú dám vào nhập Liệp Yêu Cốc. Tất cả yêu thú đều tiến vào địa long dãy núi. Chậm rãi Trung Ly Xuân mới phát hiện, A Sửu thực lực so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Lục giai cao cấp yêu thú, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Cho nên bọn họ xâm nhập địa long dãy núi, đồ sát mạnh hơn cao giai yêu thú. Trung Ly Xuân hoàn toàn thuế biến. 5 năm chém giết, nàng cũng không tiếp tục là cái kia nhu nhược tiểu nữ hài. Sát phạt quả đoán, gặp được cướp bóc võ giả, nàng cũng sẽ không lại lưu thủ. Nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là vương giả 6 tầng võ giả. Thời gian 5 năm, A Sửu giết ra uy danh hiển hách, không biết bao nhiêu đối với hắn động tà niệm rồi võ giả chết ở trong tay của hắn. Thành Liễu Thành thế hệ trẻ tuổi võ giả, không người là đối thủ của hắn. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả nhao nhao khiêu chiến hắn, đều trong tay hắn gãy kích. Thậm chí có người khẳng định A Sửu thực lực tại Thanh Liễu Thành thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong. Có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Trung Ly Tố phủ đệ. Trong hậu hoa viên. Hô hô hô. Một bàn lớn linh ngọc. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thời gian 5 năm. A Sửu hấp thu linh khí tốc độ vượt qua ngay từ đầu gấp bội. Rất nhanh. Tất cả linh ngọc biến mất không thấy. Hiển nhiên. Lần này A Sửu vẫn là như cũ. Không có một chút khôi phục dấu hiệu. Không sao A Sửu. Sớm muộn cũng có một ngày. Ngươi nhất định sẽ khôi phục. Ta tin tưởng ngươi. Trung Ly Xuân cười vỗ vỗ A Sửu tay. Thời gian 5 năm. Trung Ly Xuân thành thục không ít. Ít đi một phần ngây ngô. Nhiều hơn mấy phần kiên định cùng tính bền dẻo. Hắc hắc. A Sửu cười ngây ngô. Trở tay cầm Trung Ly Xuân tay. 5 năm ở chung. Trung Ly Xuân đã sớm thành A Sửu trong lòng người thân nhất. Ngốc dạng. Trung Ly Xuân hờn dỗi một tiếng, mặc cho hắn nắm chặt mình tay, không có phản kháng, A Sửu tay rất sạch sẽ, rất thon dài, bị hắn cầm thời điểm, Trung Ly Xuân cảm giác thật ấm áp, rất có cảm giác an toàn. A Sửu, nếu là ngươi tốt, sẽ rời đi Xuân Nhi sao? Trung Ly Xuân nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng mở miệng hỏi. A Sửu lắc đầu. A Sửu, về sau ngươi đi nơi nào? Xuân Nhi liền theo ngươi đi nơi nào? Được không? A Sửu trùng điệp gật đầu. Xuân Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn biết trở về. Một tiếng cười khẽ tại phủ đệ trên không vang lên. Tiếp lấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh từ không trung hết lần này tới lần khác mà xuống. Như bất thế trích tiên hàng thế. Rơi vào trong hậu hoa viên. Chính là Trung Ly Tố trở về. A. Tiểu thư, ngươi trở về, Xuân Nhi nhớ ngươi muốn chết. Trung Ly Xuân nghe vậy kinh hỉ, đứng dậy hướng Trung Ly Tố nhào tới. Ha ha, không tệ lắm, ngươi nhà đầu này tiến bộ thật nhanh, đều là vương giả 6 tầng võ giả. Trung Ly Tố nhoẻn miệng cười, cùng Trung Ly Xuân đang ôm nhau. Đây là 5 năm qua chủ tớ hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trung Ly Tố một mực tại Liễu Nguyệt Tông tu luyện. Ngẫu nhiên trở lại qua như vậy mấy lần. Bất quá Trung Ly Xuân đều không ở nhà, cho nên hai người một mực chưa từng gặp mặt. Có thể nhìn ra được Trung Ly Tố cùng Trung Ly Xuân tình cảm rất tốt. Hai người tên là chủ tớ, kỳ thật cùng hai tỷ muội không sai biệt lắm. Hai người lôi kéo tay tại A Sửu trước mặt ngồi xuống. Trung Ly Tố nhìn thoáng qua A Sửu, gặp hắn vẫn là ban đầu dáng vẻ, không có gì thay đổi. A Sửu, còn nhớ ta không? Trung Ly Tố đối A Sửu phất phất tay. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô. Tiếp lấy gật gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Chính là người này đem hắn mang về. Ngay cả A Sửu cái tên này cũng là nàng lên. Xuân Nhi, A Sửu tình huống thế nào? Hắn vẫn luôn là cái này vừa bộ dáng sao? Trung Ly Tố ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Xuân. Không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng phát hiện lấy nàng thực lực bây giờ, vẫn là nhìn không thấu cái này nam nhân xấu xí thể chất. Phải biết thời gian 5 năm, nàng tu vi tiến thêm một bước. Mặc dù không có đột phá thần cảnh, nhưng là khoảng cách thần cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Trung Ly Xuân nghe vậy sắc mặt phát khổ. Nói, tiểu thư, việc này nói rất dài dòng. Là như vậy, Trung Ly Xuân một năm một mười đem A Sửu tình huống. Cùng mấy năm này kinh lịch nói một lần. Ồ, còn có loại chuyện này. Trung Ly Tố cau mày. Đối với Trung Ly Xuân nói tới tình huống, nàng cũng là chưa từng nghe thấy. A Sửu không phải người bình thường a. Trung Ly Tố suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra một câu nói như vậy. Tiểu thư, người kiến thức rộng rãi. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể để cho A Sửu khôi phục. Trung Ly Xuân hỏi, ta cũng không có cách nào. Đã A Sửu có thể hấp thu Linh Ngọc, ta suy đoán hắn nhất định cần đại lượng Linh Ngọc. Chỉ cần Linh Ngọc đầy đủ, hắn sớm tối có thể khôi phục. Trung Ly Tố lắc đầu, nói chuyện hơi vung tay. 4-500 khối Linh Ngọc rơi vào trước mắt trên mặt bàn. A Sửu. Những này linh ngọc đều là của ngươi. Trung Ly Tố tố thủ chỉ trên bàn linh ngọc. Nàng cũng nghĩ nhìn xem A Sửu là thế nào hấp thu linh ngọc. Hắc hắc, A Sửu nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hắn thân thể khẽ động, đại lượng linh khí hóa lỏng, chui vào thân thể của hắn. Trên bàn linh ngọc tại cấp tốc tan rã. Thời gian uống cạn nửa chén trà, tất cả linh ngọc đều không thấy. Thật là lợi hại a. Trung Ly Tố âm thầm tắc lưỡi. A Sửu hấp thu linh ngọc tốc độ quá nhanh. Nói là hấp thu linh ngọc, không bằng nói là cướp đoạt. Chính là thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng có nhanh chóng như vậy độ. Xoát, Trung Ly Tố hơi vung tay. Lại là mấy trăm khối linh ngọc bay ra, bày khắp toàn bộ cái bàn. A Sửu thấy thế, tiếp tục hấp thu linh ngọc. Xoát xoát xoát, Trung Ly Tố linh ngọc rất nhiều. Một hồi liền ném ra mấy ngàn khối. Tiểu thư, người linh ngọc vẫn là giữ lại tự mình tu luyện đi. Về sau ta cùng A Sửu có thể mình kiếm linh ngọc. Trung Ly Xuân có chút không đành lòng. Dạng này mở miệng, không sao cả, ta đã sắp đột phá thần cảnh, tạm thời không cần đến linh ngọc tu luyện. Trung Ly Tố phất phất tay, ánh mắt lại nhìn xem A Sửu, nàng phi thường tò mò, nhiều như vậy linh ngọc, đều đi địa phương nào? Linh Châu không gian, ầm ầm, toàn bộ Linh Châu không gian đột nhiên không hiểu bỗng nhúc nhích, tựa hồ có khôi phục dấu hiệu. Ha ha ha, nhanh, có hiệu quả, tiếp tục. Vương Thần mừng rỡ như điên, cảm thấy Linh Châu rung động, hắn biết đây là điểm tốt. Cũng ngay vào lúc này, Trung Ly Tố cũng không bỏ ra nổi linh ngọc, nàng linh ngọc cũng lấy hết. A Sửu, ta cho ngươi bó xương, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Trung Ly Tố đứng lên, nàng đối cái này nam nhân xấu xí có hứng thú thật lớn. Rất muốn nhìn một chút người này chân diện mục. A Sửu vuốt vuốt mái tóc, một mặt mờ mịt, lấy sự thông minh của hắn, hiển nhiên lý giải không được Trung Ly Tố. A Sửu, chờ một chút tiểu thư sẽ đánh ngươi, không cho ngươi phản kháng hiểu chưa? Tiểu thư cũng là vì ngươi tốt. Trung Ly Xuân cười cười. Đúng A Sửu nói như vậy. A Sửu gật gật đầu. Trung Ly Xuân hắn ngược lại là nghe hiểu. Ta muốn động thủ. Trung Ly Tố đi đến A Sửu phía sau, sờ lên sau lưng của hắn một khối nhô ra xương cốt. A Sửu gật gật đầu. Mặc dù hắn không rõ Trung Ly Tố muốn làm gì, nhưng là cũng biết, cái sau sẽ không hại hắn. Ba, Trung Ly Tố nhẹ nhàng vỗ. A Sửu như bị sét đánh, một ngụm máu tím phun ra. Nếu như không phải Trung Ly Tố án lấy bờ vai của hắn, hắn trực tiếp liền sẽ bị đánh bay. Tạch tạch tạch, A Sửu đau nhe răng nhếch miệng. Phía sau xương cốt vỡ ra, máu thịt be bét, đồng thời trong lòng vạn phần giật mình. Hắn nghĩ không ra Trung Ly Tố lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng vỗ, mình xương cốt bị mở bung ra. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như vậy võ giả. Luyện thể võ giả, nhục thân thành vương, không có khả năng. Đây không có khả năng. So sánh A Sửu giật mình, Trung Ly Tố càng là sóng biển ngập trời. Vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhục thân thành vương võ giả. Nàng mắt phượng trợn lên, đôi mắt đẹp đều là thần sắc bất khả tư nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.